Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Mấy công nhân bên cạnh nghe xong lời này liền nổi giận. Cô gái này không nên nói lung tung, kỹ sư Kiều không phải là người như vậy. Đúng như vậy. Kiều Nhạc Hy không thèm so đo với cô ta, cau mày tiếp tục hỏi. Cho dù là bản vẽ xảy ra vấn đề, vậy trước lúc thi công tại sao lại không đề xuất qua? Các người đều là bậc thầy trong lĩnh vực này, sao có thể xảy ra loại sai lầm này được? Mấy công nhân xô đẩy nhìn Bạch Tân Tân, sau đó ngó Kiều Nhạc Hy, vẻ mặt khó xử. Kiều Nhạc Hy hít sâu thở ra một hơi, chút xíu kiên nhẫn cũng không có. Nói. Một người khá lớn tuổi là thợ phụ nói. Chúng tôi có nói, tuy nhiên cô Bạch nói chúng tôi chỉ cần nhận bản đồ thi công và làm theo, không nên nói nhiều. Cô ta còn nói công ty họ Bạch này vẫn là của họ Kiều, để chúng tôi cân nhắc. Kiều Nhạc Hy cực kỳ bất đắc dĩ cười thành tiếng, không biết là cười châm chọc cho thọc gậy bánh xe của Bạch Tân Tân, hay là trào phúng, hay là đáng thương đây. Cô đi tới vài bước, đứng trước mặt Bạch Tân Tân, chậm rãi mở miệng, giọng nói không mang theo một tia gợn sóng. Lời này là cô nói. Bạch Tân Tân xấu hổ gật đầu, vẻ hung dữ vừa rồi giảm mất hơn một nửa. Kiều Nhạc Hy nắm lấy bản vẽ dùng sức, nhưng nhịn không được, ném bản vẽ lên người Bạch Tân Tân, đột nhiên cất cao giọng, nổi trận lôi đình. Là ai cho cô cái quyền lớn gan như vậy? Công nhân xem qua bản vẽ thì đề nghị thảo luận lại. Lời này lần đầu tiên tôi đã nói với cô rồi đúng không? Tôi không phải nói với cô, muốn làm mấy cái công trình thế này, muốn lấy thêm kinh nghiệm. Nơi này mỗi người đều là thầy của cô, làm việc trong công trình phải thật nghiêm túc, cẩn thận. Có mấy câu mà cô còn nghe không lọt tai thì thấy hậu quả này đây. Đúng vậy. Công ty này là của họ Bạch, đúng là người rơi xuống từ tháp không phải họ Bạch, ông trời cũng không phải họ Bạch. Hai tay cô đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào làm cô nói không nên lời. Cô chỉ vào cánh cửa sổ tháp đối diện. Tất cả đều là mạng người, cô không thấy được hay sao? Có lẽ Bạch Tân Tân không ngờ tới sẽ gây ra án mạng, nhưng rõ ràng nói không đủ câu. Tôi bất quá chỉ làm việc trên bản vẽ. Bản vẽ bị sai thì trách mắng tôi sao? Cô nghĩ gì mà muốn đẩy hết lên người tôi? Kiều Nhạc Hy hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm chạp có chút mỏng manh. Tôi không muốn nói với cô bất kỳ việc gì nữa. Đều do tôi sai. Lúc trước tôi không nên đồng ý để cô tham gia vào. Nói xong cô xoay người ra khỏi văn phòng đứng trước cửa. Vì tức giận mà cả người run rẩy, nhưng cô vẫn phải bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Qua hồi lâu, cô mới cầm chiếc di động đang không ngừng reo lên nghe máy. Quan Duyệt bên kia gấp muốn nổi điên, máy thông lập tức bùng nổ. Sao em không chịu trả lời máy? Chị mới vừa nghe nói, gấp chết chị rồi. Kiều Nhạc Hy cười khổ, làm ra vẻ thoải mái. Chuyện xấu truyền đi cũng nhanh quá nhỉ, em vừa mới biết, chị cũng biết. Rốt cuộc là bản vẽ bị gì vậy? Giọng nói của cô cùng tiếng gió gào thét dữ dội, chậm rãi vang lên, mang theo chút thê lương. Chuyện bản vẽ không phải thủ đoạn cao tay gì, cũng dùng rất tốt. Sớm hay muộn cũng điều tra ra chữ ký giả trên đó. Nhưng mà thanh danh của em chắc cũng thúi luôn rồi. Điều tra ra được nhà họ Kiều. Có thể chứng minh em trong sạch. Cũng có thể sẽ có người nói Kiều gia dựa vào quyền thế che giấu sự thật. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị mắng tả tơi. Vì dù sao, chuyện này cũng là ảnh hưởng đến mạng người. Đó cũng là chỗ cao tay của bọn họ, không dựa vào họ mà dựa vào dư luận. Công việc của chúng ta, danh tiếng là quan trọng nhất. Không chỉ em, chỉ sợ Kiều gia cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thật là một tên, chúng hai đích. Còn nữa, chị có biết người nào làm chuyện này không? Lúc đó công nhân có nói vấn đề nhỏ, vậy mà cô ta chưa từng nói với em. Lần này đúng là bị cô ta hại chết rồi. Quan Duyệt nghe Kiều Nhạc Hy phân tích xong, cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Là ai làm?